Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Bị hấu xuyên Việt. 3, 2, 1. Ta đoạt. Úc ư? Cướp được. Phát ra hoan hô là một người thanh niên. Hắn vì đó hưng phấn là một cái liên quan tới điện ảnh hoạt động. Thanh niên tên là Tiếu Long, là một cái yêu quý anime người. Lần gần đây nhất đang quan sát mới nhất Marvel sản xuất điện ảnh về sau. Hắn chiếm được một lần trên mạng rút thưởng cơ hội. So với nhiệt huyết hình manga, Tiếu Long càng ưa thích comic. Vô luận là DC vẫn là Marvel manga hắn đều có cất giữ. Lần này tốt nhất phần thưởng nghe nói là Marvel anh hùng mô hình tiền đặt cọc. Cho nên Tiếu Long mới hưng phấn như thế. Xác nhận nhận lấy. Trên màn ảnh gói quà từ từ mở ra. Một chương kỳ quái vé vào cửa xuất hiện ở Tiếu Long trước mặt. Đây là cái gì? Vé xem phim vẫn là du lịch phiếu? Tiếu Long vốn định phóng đại một chút nhìn xem. Không nghĩ tới một chút kích về sau. Tấm vé kia phát ra quang mang mãnh liệt. Sau đó Tiếu Long liền đã mất đi ý thức. Cuối cùng nghe được một câu là: chúc mừng ngươi thu hoạch được Marvel vũ trụ một đời lội cơ hội. Một mảnh ngẫu nhiên lấp lóe một chút điểm sáng không gian. Hai đầu màu xanh biếc cự long chính lẫn nhau đánh lẫn nhau lấy. Ngươi đứa con bất hiếu này. Ngươi cái này lão ngoan cố. Hai đầu long lẫn nhau mắng lấy. Bỗng nhiên, không gian cùng thời gian giống như dừng lại. Một vết nứt xuất hiện. Một cái quang đoàn bay ra. Tiểu tử, ngươi liền hào hào giúp ta thí nghiệm một chút thứ này tác dụng đi. Một cái thanh âm thần bí nói xong, khe hở biến mất, quang đoàn cực nhanh vọt tới hai đầu cự long. Mới vừa tỉnh hồn lại một giây sau, hai đầu cự long liền bị quang đoàn đâm đến hôi phi yên diệt. Sau đó bị quang đoàn hấp thu, vừa mới hấp thu xong, quang đoàn trước lại xuất hiện một khe hở không gian. Quang đoàn thuận thế liền bay vào. Ta đây là ở đâu mà vì sao cái gì cũng nhìn không thấy? Nghe không được, Tiếu Long đang khôi phục ý thức sau liền phát hiện mình ở một cái bóng tối trong không gian, tự xem không gặp đồ vật, cũng nghe không đến thanh âm. Dần dần, hắn cảm thấy tay chân của mình. Tiếu Long muốn phải rời đi nơi này. Tay chân không ngừng loạn động, muốn đánh vỡ nơi này hắc ám. Giống như thượng thiên nghe được Tiếu Long nguyện vọng. Cũng không lâu lắm, bóng tối không gian mở ra. Quang mang chiếu xạ điện Tiếu Long mắt mở không ra. Nhưng nhìn thấy khát vọng đã lâu quang minh. Tiếu Long hưng phấn kêu lớn lên. Bất quá, lại là đứa bé sơ sinh tiếng khóc. Là một nam hài nhi. Có người nói, Tiếu Long có chút không rõ. Có lẽ là vừa rồi chơi đùa hơi mệt chút. Tiếu Long nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nước Mỹ New York, Brooklyn khu, một chỗ tầng 5 cao cũ kỹ nhà lầu nóc phòng. Một tiểu nam hài nhi chính ngồi ở trên địa phơi nắng. Cyro, Cyro, người ở đâu? Thanh âm của một nữ tử truyền đến. Nam hài nhi mở mắt nhìn lấy thượng thiên đài đầu bậc thang. Ta ở mụ mụ, một cái hơn 30 tuổi phụ nữ đi tới. A. Ngươi lại ở trong này phơi nắng, nên ăn điểm tâm. Cyro đứng người lên đem trên người bụi đánh rớt, bước nhanh hạ sân thượng. Nhà bọn hắn ở tại lầu 5, nếu không hắn cũng không khả năng thuận tiện như vậy đến sân thượng. Về đến nhà, hai vị khác thành viên gia đình đã tại trước bàn ăn. A, mỗi lần đều muốn chờ ca ca, quá đáng ghét. Nói chuyện là Cyro muội muội Mina. Tiểu Cyro 3 tuổi, ha ha, nhìn dáng vẻ của ngươi vừa mới đứng lên đi, hẳn không có đợi bao lâu mới được. Cyro nói đã làm xong. Phụ thân của Cyro Bano là một gã nhân viên cảnh sát. Mẫu thân Harry là một gã giáo sư. Nguyên bản điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, nhưng là có Cyro muội muội, cho nên nhất thời không có cơ hội dọn nhà. Cyro, ngươi đã trải qua 6 tuổi, năm nay mùa thu ngươi liền nên lên tiểu học. Phụ thân của Cyro nói ra, bất quá cách nơi này tiểu học gần nhất đi bộ cũng phải 20 phút đi. Siro ngẩng đầu nói ra. Không sai, cho nên chúng ta có hai lựa chọn. Mẫu thân của Siro nói. Một là mua xe, mỗi sáng sớm ta đưa các ngươi đi học đi làm. Đệ nhị, chính là dọn nhà. Bất quá bây giờ dọn nhà lời nói chỉ có thể cho vay. Bởi vì Siro viễn siêu tại người đồng lứa thành. Thục, để cha mẹ của hắn mỗi một lần ở gia đình quyết định thời điểm đều sẽ nói với hắn. Không dọn nhà, Siro quả quyết nói ra. Vì cái gì? Mina hỏi. Cho vay là một loại áp lực. Gặp được ngoài ý muốn liền có khả năng đem chúng ta ra đè sập. Mua xe đồng dạng có thể giải quyết đến trường xa vấn đề. Không cần thiếu bên ngoài sổ sách. Coi như dọn nhà, cũng sẽ không so với chúng ta ra bây giờ tình huống tốt bao nhiêu. Siro nói ra, vậy được rồi, cuối tuần ta đi mua ngay xe. Hôm nay là thứ sáu, phụ mẫu đi làm, muội muội Mina được đưa đi bên trên nhà trẻ. Chỉ để lại Siro ở nhà một mình. Thời gian 6 năm, rốt cục bổ sung năng lượng hoàn tất. Siro tự nhủ, không sai. Đứa trẻ này mà chính là chuyển kiếp tới Tiếu Long. Đang khôi phục ý thức về sau, Tiếu Long liền được trong đầu tin tức. Bản thân được đưa đến Marvel thế giới, tiến hành kỳ hạn một đời lữ hành. Bất quá không nói tại Marvel thế giới chết rồi sẽ như thế nào. Là thật đã chết rồi hay là trở về đến xuyên Việt trước một khắc này. Vô luận như thế nào, Tiếu Long không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Một tuổi về sau Tiếu Long liền bắt đầu tự học cái thế giới này tri thức. Hắn ra sinh năm 1985, một cái nói sớm không sớm, nói muộn không muộn niên đại. Đợt thứ nhất siêu anh hùng thời đại đã qua, đợt thứ hai còn không có tới. Hoặc có lẽ là hiện tại những cái kia siêu anh hùng còn ở trong trưởng thành. Tiếu Long tại một lần phơi nắng thời điểm. Phát hiện bản thân kim thủ chỉ, một cái tồn tại ở trong đầu mình luân bàn. Bất quá luân bàn khởi động cần bổ sung năng lượng. Năng lượng mặt trời, sinh vật có thể, điện năng đều có thể. Bất quá Tiếu Long không có ý định mạc điện áp, cũng không có ý định để cho mình rơi xuống cái đại vị vương xưng hào. Cho nên phơi nắng thành Tiếu Long những năm này chủ yếu sinh hoạt. Rốt cục, tại buổi sáng hôm nay, luân bàn bên trên cuối cùng một tia hắc ám biến mất. Toàn bộ luân bàn phát sáng lên. Loạn nhập luân bàn, liên tiếp ngàn vạn thế giới. Ngẫu nhiên rút ra một cái thế giới thứ nào đó, cũng sẽ tạo thành nhất định loạn nhập. Luân bàn chia làm chủ động rút ra cùng bị động rút ra. Chủ động rút ra từ chủ ký sinh tiêu hao năng lượng chuyển động luân bàn. Bị động rút ra là một năm một lần cố định cực hạn rút ra. Trước mắt luân bàn xác định đẳng cấp là một cấp, cao nhất là thập cấp. Mỗi lần thăng một cấp, luân bàn rút ra đến cao cấp vật phẩm tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút. Luân bàn thăng cấp cùng rút ra cần có năng lượng làm thiện ác giá trị. Túc chủ hành động sẽ được những người khác hoặc là thế giới ý chí đối với túc chủ thiện niệm hoặc là ác niệm, trong thời gian ngắn chủ ký sinh chỉ có thể từ cùng một mục tiêu bên trên thu hoạch một lần thiện niệm hoặc là ác niệm. Hiện tại luân bàn chính thức khởi động, bắt đầu lần thứ nhất rút ra. Bởi vì là lần đầu tiên rút ra, cho nên rút ra phạm vi không có hạn chế. Nhìn lấy không ngừng chuyển động luân bàn, Tiếu Long có chút khẩn trương, mà vô thế giới rất nguy hiểm. Không nói những hắc bang đó phần tử cùng siêu cấp tội phạm. Ngay cả người ngoài hành tinh cũng đều đi vào qua địa cầu. Cũng may Marvel thế giới không giống DC vũ trụ như thế không có chuyện sẽ phá hủy khởi động lại. Không phải Tiếu Long thật đúng là không dám liều một phen. Luân bàn dừng lại, kim đồng hồ chỉ một cái bát quái trận. Bát quái trận bên trong có hai đầu vi hình long, chúc mừng chủ ký sinh. Người rút ra đến rồi đến từ thành long trải qua nguy hiểm ghi bên trong long chi lực. Phía dưới bắt đầu loạn nhập. Tổng cộng có 5 lần loạn nhập. Lần thứ nhất loạn nhập là Black cảnh sát trưởng. Lần thứ hai loạn nhập là Mafia lãnh tụ Wallen. Lần thứ ba loạn nhập là Hắc Ma Pháp Sư Đao Long. Lần thứ tư loạn nhập là Teru. Lần thứ năm loạn nhập là Ma Long Khí Tức. Loạn nhập hoàn tất. Luân bàn, cái này Long Chi Lực là cái gì còn nữa? Loạn nhập người là chuyện gì xảy ra? Tiếu Long hỏi. Long Chi Lực là từ bát tiên hợp lực tạo thành phong ấn. Tại thời gian dài phong ấn sau dung hợp 8 cái ác ma thuộc tính lực lượng. Lấy Long làm vật trung gian, loạn nhập nhân vật đem tự động bám vào như thế giới này tương tính cao nhất nhân vật. Vật phẩm lời nói cũng có thế giới này vật phẩm diễn biến mà thành. Trừ cùng nguyên bản người cùng vật có được năng lực giống nhau cùng tính cách bên ngoài. Ký ức đồng đều từ thế giới này làm chủ. Luân bàn rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ mong chủ ký sinh lần tiếp theo chuyển động luân bàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.